Đại vũ trụ thời đại, chương 57, anh hùng, phần cuối, góc truyện audio.com, chấm, lần thí nghiệm thứ 89, sử dụng mẫu vật tinh thạch năng lượng có diện tích 1.10mm² và mẫu thuốc pha loãng cấp 7. Thí nghiệm bắt đầu, sau thanh âm của viên bình, một mẫu tinh thạch năng lượng được đặt xuống trên bàn thí nghiệm cách ly. Kèm theo đó một liều thuốc mới được tiêm vào mẫu thực vật. Dưới kích thích của thuốc tiêm thì mẫu tinh thạch năng lượng kia nhanh chóng bị mẫu thực vật phân giải. Nhưng không hề có chuyện gì xảy ra cả. Không có dòng điện xuất hiện, không có vụ nổ, không có lưới điện, toàn bộ đều không có. Cứ như là bọn họ chỉ đơn thuần cho đám thực vật này ăn thôi. Ai, lại thất bại, viên bình không kiềm được thở dài nói. Mấy người khác cũng lắc đầu ngao ngán. Còn Ellison thì càng nôn nóng hơn. Không thể nào, ta đã từng tới chỗ vụ nổ trong phòng thí nghiệm rồi. Nơi đó chắc chắn đã xuất hiện lưới điện. Tại sao không hề có dòng điện nào sinh ra đây? Không lẽ quy trình thí nghiệm của chúng ta không đúng? Hay là công thức hóa học của thuốc có gì sai sót? Hannah lắc đầu nói, công thức hóa học tuyệt đối không sai. Bởi vì mẫu thực vật chỉ hấp thu tinh thạch năng lượng mà giảm bớt việc phân giải đồ vật xung quanh. Có thể nói quá trình hấp thụ đã thành công, nhưng vì sao nó lại không dẫn xuất dòng điện ra? Rốt cuộc chúng ta đã sai ở chỗ nào đây? Đúng thế, chân mày của Siler cũng cau lại, nói, thí nghiệm lần này của chúng ta có điểm nào khác biệt với thí nghiệm của tiến sĩ Evian đây? Ba người họ đồng loạt nhìn về phía Ba Lệ, bởi vì bọn họ biết Ba Lệ là một nhĩ ngữ giả. Người nhắc nhở, năng lực thần kỳ của nhĩ ngữ giả cho đến giờ vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng thực tế đã chứng minh, nó quả thật tồn tại, người sở hữu nó thường có được linh cảm. Đầu mối về những sự kiện, hiện tượng đang suy nghĩ, cho nên có lẽ Ba Lệ sẽ nghĩ ra được điều gì mới lạ chăng? Không biết bây giờ Ba Lệ đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm vào mẫu thực vật một hồi lâu rồi bỗng nhiên nói. Xin lỗi bốn vị giáo sư, tôi không nghĩ ra được gì cả, tai tôi cũng không nghe được âm thanh lạ nào. Tôi cảm thấy, quy trình thí nghiệm đã chính xác rồi, chỉ có điểm sai lầm là chúng ta quá cẩn thận thôi. Theo như dự đoán từ lúc trước, khi mẫu thực vật này tái sử dụng năng lượng thì nhất định phải tiêu hao một lượng năng lượng. Mà tinh thạch năng lượng chúng ta dùng để thí nghiệm toàn bộ đều là những mẫu có diện tích từ 1.10mm² trở xuống, tôi e rằng lượng năng lượng trong đó chỉ đủ cho nó tiêu hao mà không có dư để phát ra ngoài. Có lẽ chúng ta đã quá mức cẩn trọng, vì vậy tôi đề nghị lần thí nghiệm tới dùng mẫu tinh thạch năng lượng lớn hơn xem sao. Bốn người còn lại nhìn nhau trao đổi, rồi lát sau Ellison bỗng cười to, nói, không sai, nếu chúng ta đã quyết tâm hy sinh thì còn phải sợ gì nữa. Không ngờ ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Được, ta ủng hộ đề nghị của Ba Lệ. Ba người còn lại hơi chần chờ nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý. Sau đó, lần thí nghiệm tiếp theo được tiến hành với mẫu tinh thạch năng lượng có diện tích 10mm². Mẫu thuốc tiêm vào là loại pha loãng nhất. Quả nhiên, khi mẫu thực vật đã phân giải được một phần mẫu tinh thạch năng lượng thì bên ngoài nó xuất hiện rất nhiều dòng điện xoay chuyển. Hơn nữa, cả thân thể nó từ từ sáng lên, nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh. Khi đó Ellison nhanh chóng dựa vào thiết bị thăm dò lắp bên ngoài mẫu thực vật để quan sát tình hình. Quả nhiên, theo màn hình hiển thị thì đã có dòng điện xuất hiện. Chính là điện áp cao thế. Có rồi, Ellison hưng phấn reo lên như một đứa trẻ. Tác phong cao có. Khó gần kia cơ hồ biến mất sạch mà thay vào đó là sự vui vẻ. Hân hoan, khuôn mặt của những người còn lại cũng hiện nét vui mừng. Nhưng niềm vui ngắn ngủi chưa kéo dài bao lâu thì bỗng dưng mẫu thực vật sáng bừng lên. Năng lượng tụ tập bên ngoài nó càng lúc càng nhiều. Một tiếng nổ giòn tan xảy ra do thiết bị đo lường điện áp mà Ellison lắp đặt phát nổ. Đẩy ông ta ngã lăn ra trên mặt đất. Đồng thời, một lượng điện áp khổng lồ tràn ngập đường truyền năng lượng. Vì biết lượng năng lượng có trong tinh thể rất lớn, nhưng chỉ một mẫu vật có diện tích 10mm vuông lại có thể phát ra lượng năng lượng khổng lồ như vậy. Quả thật khiến cho người ta kinh hãi. Tuy đường truyền năng lượng được làm bằng những vật liệu tiên tiến nhất, nhưng ai dám chắc nó không nguy hiểm đây? Làm sao bây giờ? Ba vị giáo sư còn lại đều sợ đến đờ cả người. Nhưng khi bọn họ muốn lấy lại mẫu tinh thạch thì họ kinh hoàng phát hiện. Mẫu thực vật đã bao kín mẫu tinh thạch, hơn nữa bên ngoài nó lại có vô số dòng điện xoay chuyển. Tình hình đã gần tới mức nổ tung rồi. Nếu như bọn họ cưỡng chế gắp mẫu tinh thạch năng lượng ra thì sợ rằng sẽ phát động vụ nổ mất. Nhưng không ngờ, giáo sư Ellison vốn bị vụ nổ đẩy ra xa lại chồm dậy. Như được một sức mạnh thần bí tiếp sức lao thẳng bàn thiết bị điều khiển lúc trước. Ông ta tới nơi thì gấp rút bấm vài nút, chỉ lát sau đã có thêm mấy đường truyền năng lượng phụ được kết nối với mẫu thực vật. Nhờ có thêm vài đường truyền mà mẫu thực vật từ từ tối lại. Tuy nhiên giải pháp này cũng chỉ cầm cự được trong chốc lát. Bởi tinh thạch năng lượng vẫn còn ít nhất là 8, 9mm vuông nữa chưa được hấp thu. Với lượng năng lượng còn lại khổng lồ như vậy thì chiếc tàu con thoi nhỏ nhoi này căn bản không thể chịu nổi. Đúng lúc đó, ba lệ chợt cảm giác bốn bề trở nên yên tĩnh, tiếng nói thần bí mà nàng trông đợi lại vang lên một lần nữa. Mẫu thuốc, độ pha loãng, chúng ta pha loãng nó chưa đủ. Nếu chúng ta muốn hiệu ứng tái sử dụng vừa phải thì nồng độ thuốc không được quá đậm đặc. Đúng rồi, axit mạnh, dùng axit mạnh pha loãng loại thuốc này. Nếu tạo điều kiện giống với môi trường trong cơ thể sinh vật ngoài hành tinh thì sẽ có thể làm giảm hoạt tính của quá trình này xuống. Mau, ba lệ hốt hoảng kêu to đến mức cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Ba người còn lại nhanh chóng phản ứng. Đặc biệt là Hana, nhà nữ hóa học trung niên. Nàng nhanh chóng lao tới bàn thí nghiệm, điều khiển cánh tay máy chút hết số axit mạnh còn dư lại lên người mẫu thực vật. Quả nhiên, khi axit mạnh vừa tiếp xúc với mẫu vật thì nó bắt đầu ngừng chuyển động. Ánh sáng cũng từ từ tối lại. Trong vòng mười mấy giây tiếp theo, mẫu thực vật đã lâm vào trạng thái ngủ đông. Tất cả năng lượng bên ngoài nó đều biến mất. Cùng lúc đó, tại phi thuyền Hy vọng, những người quan sát còn lại bao gồm cả đám người Diêu Nguyên, đều thấy được tàu con thoi phát ra ánh sáng điện rực rỡ. Trong khoảng không mờ ảo như thế thì luồng sáng đó mới chói mắt làm sao? Đã 6 tiếng 32 phút kể từ lúc cuộc thí nghiệm bắt đầu. Nhóm nghiên cứu đã an toàn trở về phi thuyền Hy vọng. Bọn họ mang về tỷ lệ phối chế giữa thuốc và axit mạnh. Đồng thời thể tích tinh thạch năng lượng, thể trọng mẫu vật thực vật thí nghiệm có những thông tin này thì các nhà khoa học có thể tính toán ra. Một mẫu thực vật có thể hấp thu và phát ra bao nhiêu năng lượng. Sử dụng mẫu tinh thạch năng lượng nào là tốt nhất, do đó sẽ không xảy ra việc lãng phí cũng như phát sinh các vụ nổ. Sự cố cứ thế, phi thuyền Hy vọng, nơi trú ẩn cuối cùng của hơn 12 vạn người đã bình an vượt qua mối nguy hiểm lớn nhất mà không ai hay biết một cách êm thấm. Đã 6 tiếng 47 phút trôi qua kể từ khi cuộc thí nghiệm bắt đầu. Nhà khoa học Ellison đã bất hạnh qua đời bởi nguyên nhân suy tim do sốc điện. Hưởng thọ 72 tuổi. Một tuần sau đó, ông ta được trao tặng huy chương anh hùng nhân loại và được vinh dự tưởng niệm tại hội trường anh hùng. Lưu truyền tên tuổi mãi mãi. Cách chương.